Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1207, đỉnh cấp linh căn, tuyết phách băng tinh thụ, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com, nhưng nên có lòng phòng bị người. Huống chi là một đầu không biết sống bao nhiêu năm bốn chảo bạch long. Có thể là muốn tìm đối tượng khuynh thuật, lại hoặc là quan miệng ly hỏa loan tản ra một cỗ để khí tức hắn quen thuộc. Làm đến bốn chảo bạch long cảnh giác hạ xuống. Bắt đầu ở trên đường cùng quan miện ly hỏa loan trao đổi. Như thế để Lý Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá liên tưởng đến quan miện ly hỏa loan hấp thu qua phượng hoàng trứng tinh luyện tinh huyết về sau. Có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Cái viên kia phượng hoàng trứng là ngao nhuận cùng phượng tư hài tử. Dù là bị tinh luyện thành tinh huyết, có lẽ còn bảo lưu lấy nhất định khí tức. Mới có thể để ngao nhuận để xuống cảnh giác, Lý Trường Sinh không biết ngao nhuận cùng quan miện ly hỏa loan nói cái gì. Bất quá muốn đến hẳn là liên quan tới hắn cùng phượng tư ở giữa cố sự. Hắn hoàn toàn có thể đợi đến rời đi nơi này sau lại đi hỏi thăm quan miện ly hỏa loan. Không bao lâu, ngao nhuận mang theo Lý Trường Sinh đi vào một chỗ băng tuyết sơn cốc. Lý Trường Sinh thủy chung mang theo đề phòng. Thời khắc dùng tinh thần lực quét nhìn bốn phía hoàn cảnh. Một khi phát hiện không ổn, thì sẽ lập tức lấy hành động. Băng tuyết sơn cốc không là rất lớn, cũng liền vài dặm phương viên dáng vẻ. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh liền bị một gốc chừng hơn 100 mét cao đại thụ hấp dẫn. Đây là một khỏa màu trắng đại thụ, phía trên có đại lượng màu xanh lam đường vân. Tại đại thụ cành cây phía trên, có thể nhìn đến từng mai hơi mờ hình dáng băng trái cây màu xanh lam. Cây đại thụ này thì ở vào Lý Trường Sinh tinh thần lực phạm vi. Hắn có thể cảm nhận được hắn tản ra dị thường mãnh liệt năng lượng ba động. Đạt đến hạ phẩm đỉnh cấp linh căn phạm trù, trừ cái đó ra, trong sơn cốc cũng không có cái khác tản ra chấn động mãnh liệt bảo vật. Năm đó Phượng Tư rơi tại đây tòa băng đảo phía trên. Hiển nhiên là bị cây đại thụ này hấp dẫn sâu đậm nàng. Ngao nhuận mang theo Lý Trường Sinh đi vào màu trắng đại thụ trước mặt. Vuốt ve đại thụ thân cành, trong đôi mắt lộ ra tưởng niệm ánh mắt, Lý Trường Sinh suy đoán, chỉ sợ năm đó Phượng Tư có khả năng cũng là ở chỗ này cùng Ngao nhuận phát sinh gặp nhau. Đây là tuyết phách băng tinh thụ, thuộc với thế giới cây 10 đại phân chi một trong. Phía trên tuyết phách băng tinh quả có thể phụ trợ băng hệ yêu tinh đột phá yêu vương cấp. Đáng tiếc đối với ta vô hiệu, những thứ này tuyết phách băng tinh quả trọn vẹn tích lũy thời gian ngàn năm. Ngao nhuận âm thanh vang lên, tựa như Lý Trường Sinh đoán một dạng, ngao nhuận cùng Phượng Tư cũng là ở chỗ này quen biết. Cái này gốc tuyết phách băng tinh thụ đối ý nghĩa của bọn họ phi phàm. Đang nghe là thế giới thụ 10 đại phân chi một trong về sau. Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi nhất động, nếu như lại thu hoạch được cái này gốc huyết phách băng tinh thụ. Như vậy trong tay hắn liền sẽ có 3 cây thế giới thụ chi nhánh. Tuy nhiên không biết gom góp 10 loại thế giới thụ chi nhánh có thể hay không dung hợp thành thế giới thụ. Nhưng coi như chỉ có một chút hy vọng, Lý Trường Sinh cũng không muốn từ bỏ. Rộng lớn hơn cái này gốc tuyết phách băng tinh thụ đối với hắn có không nhỏ tác dụng. Ân, chỉ là tích lũy ngàn năm tuyết phách băng tinh quả thì khó có thể dùng giá trị để cân nhắc. Cùng xích hỏa long lân thụ một dạng, tuyết phách băng tinh thụ đồng dạng là cách mỗi 30 năm sinh ra một trái. Đồng thời có thể không ngừng tích lũy, thẳng đến tất cả cành cây đều có quả thực mới có thể đình chỉ. Thời gian ngàn năm xuống tới. Tuyết phách băng tinh thụ phía trên có chừng gần 40 mai quả thực. Luận giá trị hoàn toàn không so tuyết phách băng tinh thụ bản thân kém. Tuy nhiên tuyết phách băng tinh quả chỉ có thể đối băng hệ yêu tinh hữu hiệu. Nhưng nếu như thao tác tốt, chỉ là nhóm này quả thực cũng đủ để từ không tới có sinh ra mấy tên băng hệ chuyên tinh vương giả. Bắc Địa Long Vương, ngươi thủ hạ cần phải có không ít băng hệ yêu tinh a, có là có. Bất quá coi như bồi dưỡng lên, bọn họ đối với ta cũng không có tác dụng gì. Ngao nhuận minh bạch Lý Trường Sinh ý thức, có điều hắn đối thực lực của mình vô cùng tự tin. Bất quá cái này cũng là thật, dù sao nửa bước truyền thuyết phẩm chất yêu đế cấp 4 chảo bạch long. Tại cực bắc chi địa chỉ sợ cũng thì gần với côn bằng. Nếu như Ngao Nhuận đột phá yêu hoàng cấp, coi như côn bằng cũng không phải là không thể nhất chiến. Tầm thường băng hệ yêu vương cấp yêu tinh dù là lại nhiều. Nhưng cùng Ngao Nhuận chênh lệch hạng gì to lớn, cùng một đám ô hợp không hề khác gì nhau, liền xem như mấy chục con yêu vương cấp yêu tinh, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Không cần nói yêu vương cấp yêu tinh, liền xem như tầm thường yêu thánh cấp yêu tinh, trừ phi số lượng đạt tới song trưởng số lượng, nếu không đối Ngao Nhuận đồng dạng không có bao nhiêu giúp ích. Cái này cũng khó trách Ngao Nhuận một mực không có xử lý sạch nhóm này tuyết phách băng tinh quả. Ngao Nhuận thu hồi suy nghĩ, mang theo không thôi nói ra, ta có thể đem nó tặng cho ngươi, bất quá ngươi muốn hứa hẹn vì giúp ta làm hai chuyện. Lý Trường Sinh nội tâm mừng rỡ, nhưng vẫn cũ không có đại ý, có thể bị Ngao Nhuận xin nhờ thời điểm, khẳng định không là chuyện nhỏ, rất có thể cùng Phượng Tư có quan hệ. 1. Tìm tới Phượng Tư hoặc là nàng, thi thể. 2. Giúp ta tìm tới hung thủ. Ngao Nhuận thần sắc trong thống khổ mang theo mãnh liệt sát ý, hai tay theo bản năng siết chặt. Phát ra tạch tạch tạch tiếng vang, Lý Trường Sinh khó khăn nói. Kiện thứ hai ta có lẽ có thể làm được, nhưng kiện thứ nhất thì tha thứ ta không thể ra sức. Năm đó Phượng Tư nghỉ lại tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm bên trong. Tuy nhiên vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, nhưng Tịch Tĩnh Sâm Lâm nhiều như vậy lĩnh chủ, đại lĩnh chủ, có lẽ thì có năm đó người chứng kiến, đến mức tìm tới Phượng Tư, vậy coi như quá khó khăn, nói không chừng đã bị nghiền xương thành tro, càng có khả năng bị luyện chế thành đồ vật, lui một bước tới nói, coi như bảo lưu lại toàn thây, có thể yêu tinh thế giới lớn như vậy, ai biết thi thể của nàng đi nơi nào. Đây là huyết mạch la bàn, phía trên có Phượng Tư tinh huyết, ngươi có thể căn cứ la bàn chỉ dẫn tìm tới nàng. Ngao Nhuận đem một cái đỏ như máu la bàn đưa cho Lý Trường Sinh. La trong mâm chỗ khảm nạm lấy một khỏa còn như đá quý màu đỏ ngòm giống như tinh huyết. Ngao Nhuận, ta có một vấn đề, vì sao ngươi không tự mình đi tìm? Ngao Nhuận cười khổ trả lời, ta là Bắc Hải Long Vương nhi tử. Lưu tại nơi này làm chất tử, một khi ta có thoát đi dấu hiệu, liền sẽ bị cực bắc chi địa chi chủ bắt trở lại. Lý Trường Sinh tâm lý run lên, cực bắc chi địa chi chủ, tự nhiên chỉ là đầu kia yêu hoàng cấp côn bằng. Mặt khác, hắn cũng không nghĩ tới Ngao Nhuận vẫn là Bắc Hải Long Vương nhi tử. Chỉ là vì sao Bắc Hải Long Vương sẽ đem Ngao Nhuận phái tới làm chất tử? Ở trong đó lại là nguyên nhân gì? Đồng thời, Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy đề phòng, ai biết nơi này là không phải có yêu hoàng cấp côn bằng lưu hạ thủ đoạn. Lý Trường Sinh tự nhiên là phi thường tò mò, đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào truy vấn, Ngao Nhuận từ đầu đến cuối không có trả lời vấn đề này. Ngao Nhuận tựa như đoán được Lý Trường Sinh lo lắng, nói ra, nơi này không có cực bắc chi địa chi chủ lưu lại hậu thủ. Ngươi có thể yên tâm rời đi, chỉ bất quá hắn tại trong cơ thể ta hạ chú ấn. Coi như ta chạy trốn tới dị giới, đều không thể thoát khỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không tiếp nhận thỉnh cầu của ta? Đang nói xong về sau, Ngao Nhuận chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, tựa hồ chỉ muốn Lý Trường Sinh cự tuyệt, hắn liền sẽ lấy thủ đoạn bạo lực. Có thể, Lý Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày. Cuối cùng lựa chọn đồng ý, dù sao coi như đáp ứng hắn cũng sẽ không có tổn thất. Chỉ là, Ngao Nhuận làm thế nào có thể quên một điểm, nó trực tiếp chỉ quan miệng ly hỏa loan, vì để tránh cho ngươi qua loa cho xong, liền để nó tạm thời lưu tại nơi này. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.